Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4225, chương 4228, chạy. Ngay lúc đó Bạch Vũ Chiết lén lút đến U Ma Cốc. Tại ẩn thân trạng thái phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí từng tái tìm tới cửa. Mỗi một lần đều muốn dò xét một chút bên trong đều có người nào. Sợ mình không ứng phó qua nổi, mà mỗi lần phóng thích tuế nguyệt kịch độc sau đó, hắn ngay lúc đó nhiệm vụ cũng chính là tận lực ngăn chặn kịch độc bên trong mấy cái kia thiên thần. Cảnh thê đội thứ nhất người là được, để bọn hắn ở bên trong dạo chơi một thời gian đủ lâu. Sau đó ra ngoài sẽ có người đối phó, về phần trực tiếp để chính hắn đem người giải quyết cho. Ngay lúc đó Bạch Vũ Chiết căn bản không có thực lực này. Hơn nữa còn đánh không lại. Nhưng bây giờ không giống. Bạch Vũ Chiết tự thân chính là cấp độ này cường giả. Tăng thêm có kịch độc ảnh hưởng. Tuy nói trước mắt cái này không phải tuế nguyệt, nhưng trên thực tế lực sát thương không kém nhiều. Đương nhiên là cùng trước kia tuế nguyệt so sánh, hiện tại tuế nguyệt lại không giống. Tuy nói nghiên cứu cải tiến còn không có hoàn toàn hoàn thành, thế nhưng đã so trước đó càng khủng bố hơn. Màu vàng trong làn khói độc, Bạch Vũ Chiết cả người hóa thân thành một đầu thần long. Ngân long thần thương chính là hắn tối cường chảo nha. Đột nhiên hướng Công Tôn Thích nhào tới. Hóa long nhất kích, trước mắt Bạch Vũ Chiết công kích tối cường chiêu thức. Lực sát thương so tinh vẫn còn muốn hơi mạnh hơn một chù. Chỉ bất quá tốc độ hơi chậm như vậy một chút điểm mà thôi. Công Tôn Thích 18 mai phi tiêu lúc này ngưng tụ thành một đầu trường xa. Trở thành một thể, lóe ra màu xanh đậm quang huy. Long xà gặp nhau, song phương không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau. Oanh, nổ thật to âm thanh truyền đến. Đầu kia trường xà trực tiếp bị đánh tan, hóa thành một chút xíu tinh quang. Một đầu thần long từ tinh quang bên trong xuyên qua, đột nhiên một chảo chộp vào Công Tôn Thích trên người. Trực tiếp tại trên ngực xuất hiện 5 cái huyết động, máu tươi phun ra mà ra. Một kích này uy lực không coi là quá lớn. Dù sao vừa rồi một chiêu kia chính là Công Tôn Thích tuyệt chiêu một trong. Dù là thực lực của hắn bị suy yếu rất nhiều, cũng nguyên ngăn cản hóa long nhất kích đại bộ phận lực lượng, nhưng cũng không tính rất nhẹ. Y nguyên có một cỗ lực lượng hủy diệt tiến vào trong cơ thể của hắn, tiến hành phá hư, mặc dù không nhiều lắm đi. Có thể Công Tôn Thích lúc này còn tại toàn lực chống cự lại kịch độc ăn mòn đâu. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Công Tôn Thích biết cứ theo đà này, chỉ sợ chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng đang không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp, hiện tại chỉ có thể là dùng một số so sánh cực đoan thủ đoạn. Bạch Vũ Chiết, hôm nay bổn điện chủ nếu không chết, ngày sau tất nhiên chuyển ngươi luyện hồn, để ngươi tiếp nhận vạn năm nỗi khổ. Công Tôn Thích diện mục dữ tợn. Lúc nói chuyện khóe miệng tràn ra không ít máu tươi. Vừa nói, một bên hai tay vũ động, màu xanh đậm tinh quang tại trong hai tay của hắn lấp lánh, vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Theo hắn thao túng, 18 mai phi tiêu lần nữa tiến hành ngưng tụ. Lần này cũng không còn đi công kích Bạch Vũ Chiết, mà là tại chính mình quanh thân nhanh chóng xoay tròn, hình thành lớp kín từ tinh quang tạo thành phòng ngự tường. Sau đó liều lĩnh quyết định một cái phương hướng phóng đi. Tại trong ấn tượng của hắn, hẳn là bên này khoảng cách biên giới gần nhất. Chỉ cần có thể chống đỡ một hơi lao ra, hắn cảm thấy mình liền còn có một chút hy vọng sống. Tốc độ của hắn bây giờ đã so ra kém Bạch Vũ Chiết, nhưng là đầu hắn cũng không trở về. Liền cứ hướng ra phía ngoài sông. Dù sao Bạch Vũ Chiết những cái kia đặc thù chiêu thức cũng đều thi triển qua. Còn lại chiêu thức vậy liền ngạnh kháng đi. Keng, oanh, vài giây đồng hồ thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết từ phía sau lưng một thương quét vào ngôi sao năng lượng trên tường, dẫn phát một trận kịch liệt oanh minh. Trong khoảnh khắc đó, tinh quang đều tán hơn phân nửa, trong đó phi tiêu cũng biến thành hỗn loạn một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN